Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, phần 15, 15 dò hỏi, 300 châu thêm càng, tích, nhà trẻ đã đến, thỉnh nhà trẻ bảo bảo xuống xe, tiếp theo trạm, làng đại học Tạ Tư Dương khó nhịn mà ngẩng đầu lên, nhỏ hẹp chỗ ngồi vốn là chen chúc, huống chi hai cái thành nhân ngồi, nàng hoàn toàn dán ở trên người hắn. Giữa hai chân còn có thể cảm nhận được hắn thô năng cái gì đó ở thức tỉnh, cứng đờ thân mình một chút liền hóa, nàng không nhịn xuống ô ô ra tiếng. Ngoặc kép, không thể, Lục Quân, hắn hôn càng ngày càng nặng, đầu ngón tay run rẩy mà kéo xuống nàng cổ áo, chưa bao giờ thấy qua cảnh đẹp, nữ hài bả vai trắng nõn. Ở thiếu nữ văn ngực phụ trợ hạ, kia chỗ càng là đỉnh kiều mềm mại, chính là ta muốn. Hắn ám con ngươi. Thấp giọng nói, hắn ánh mắt chuyên chú, duỗi tay cởi bỏ nàng nội y nút thắt, ngón tay chậm rãi ma sa đỉnh hồng mai, một chút, thậm chí bắt đầu không thỏa mãn mà xoa bóp nàng nhũ thịt, lực đạo thực nhẹ, lại làm nàng thân mình ma đến không được, dưới thân hoa huyệt có cảm giác, quần lót một chút liền ướt, hảo mỹ a, hắn than thở, Tạ Tư Dương tưởng che lại lỗ tai, xấu hổ, hai đời nàng chưa thấy qua như vậy hắn. Nàng càng tình nguyện tin tưởng hắn là say rượu, đem nàng đương người khác, nhưng nàng một đường cùng hắn trở về, biết hắn tích rượu chưa thấm, nàng hảo hoàng, không biết sự tình như thế nào biến thành như vậy, nâng lên tay bưng kín chính mình ngực. Không cho xem, hắn liền cúi đầu một ngón tay mà hôn qua đi. Hôn đến nàng thân thể sụi lơ, hôn đến nàng hạnh đồng mông lung. Giống chỉ tiểu miêu giống nhau phát ra nức nở thanh, hắn phản bắt lấy tay nàng. Một cái tay khác nắm nàng nhũ. Xoa bóp, ta có thể thân sao? Tạ Tư Dương đã mau điên rồi, bọn họ dán đến như vậy gần. Gần đến, mỗi cái động tác hắn côn thịt đều có thể cách quần áo va chạm đến nàng hoa huyệt dưới thân hảo ngứa. Hảo hư không? Trên người càng là khổ sở đến không được, nàng thật sự khó chịu. Cầm lòng không đậu phát ra một tiếng rên rỉ, nước mắt tựa như hạt châu giống nhau rơi xuống, lý trí lại còn ở. Không thể, Lục Quân, người buông ta ra, hắn lại trực tiếp đem nàng đẩy ngã ở tay lái thượng, phía sau băng lãnh lãnh. Còn có tùy thời rơi xuống nguy hiểm cảm, dưới thân lại cùng hắn tương liên. Nóng bỏng không được, thật sự có thể thân sao? Hắn nỉ non một tiếng. Thế nhưng ngạnh sinh sinh đem nàng lời nói xuyên tạc thành một cái khác ý tứ, Tạ Tư Dương đôi tay bị gông cùm xiềng xích trụ, bên trong xe khai máy sưởi, nhưng nàng quần áo cởi ra một nửa, chỉ cảm thấy hắn nóng rực tầm mắt ở ngực thượng lưu truyền. Vô tận cảm thấy thẹn ở hướng trong thân thể toàn, đặc biệt là đương hắn cúi xuống thân ngậm lấy nàng. Đầu vú thời điểm, nàng nhỏ giọng mà a một tiếng. Đại não hoàn toàn không thể lại tự hỏi, Lục Quân liếm mút đến càng thêm dùng sức, nàng xấu hổ. Nàng bực, nàng rên rỉ, nàng nức nở, toàn thành thôi tình tề. Làm hắn trở thành một đầu chỉ biết đòi lấy dã thú. Vạn kiếp bất phục, hắn hôn một lát, lại thay đổi một khác chỉ nhũ âu yếm. Tay cũng không nhàn rỗi. Vụng về mà chui vào nàng quần trung, hắn nhớ rõ lúc ấy một nam nhân khác cũng là như vậy đối. Nàng, hắn muốn cho nàng vui sướng. Nói như vậy, nàng có phải hay không liền vẫn luôn thích hắn, ngón tay mới vừa chui vào liền có thể cảm nhận được. Hai mảnh ướt lộc cọc cánh hoa chính khó nhịn đến kẹp hắn, ướt nóng. Ấm áp, lệnh người rất muốn lập tức bắt tay đổi thành dưới thân sưng to côn thịt, hắn trong miệng liếm láp. Lực độ càng lúc càng lớn, cho đến nàng hai cái đầu vú đều trở nên ướt át dâm mỹ, ta có thể thân nơi này sao? Hắn ngẩng đầu, dùng ngón tay thổi mạnh kia chỗ cánh hoa, ý bảo Tạ Tư Dương liễm diễm con ngươi hơi thở phì phò. Chừng hắn, không thể, không thể, hỗn đản, hảo đi, lần này hắn đảo không xuyên tạc, chỉ là ám ách trong thanh âm khó nén mất mát, nàng cho rằng hắn rốt cuộc muốn ngừng nghỉ. Dãy dụa đứng dậy, ai ngờ hắn không biết khi nào giải khai quần, nàng cùng nhau tới. Hoa huyệt vừa lúc ngồi ở kia thô dài côn thịt thượng, ngươi thích ta, hắn bắt lấy tay nàng. Hướng côn thịt thượng sờ. Vậy ngươi thích nó sao? Chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.